Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Phong tà ma tôn, xác thực từng có, đó là đối với Phượng Tê Lâm có đại ân mới đưa tặng. Hơn nữa còn phải đi qua khảo nghiệm, Phượng Hoàng Hoàng chủ âm thanh lại trở về bình thản. Trong tràng dương cung bạt kiếm bầu không khí biến mất theo. Có phải hay không chỉ cần đối với Phượng Tê Lâm có ân là được rồi. Long Tinh Ngân cũng không muốn tới chơi cứng. Xác thực như thế. Thế nhưng là ngươi đối với Phượng Tê Lâm cũng không có ân tình. Phượng Tê Lâm cũng không cần người khác giúp cái gì. Có đúng không? Cái kia Phượng Tê Ngô đồng thụ cũng không cần hỗ trợ à? Long Tinh Ngân cười lạnh. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ có biện pháp trợ giúp Phượng Tê Ngô đồng thụ? Phượng Hoàng Hoàng chủ đứng dậy, kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân. Không biết, cái này chỉ cần ngươi có thể trị hết Phượng Tê Ngô đồng thụ. Ta liền đem Thâm Lam chiến giáp tặng cho ngươi, mà lại không cần cái gì khảo nghiệm. Ngoài ra ta còn sẽ cảm tạ ngươi trả lại ngọc bội chi tình. Phượng Hoàng Hoàng chủ ngồi xuống, cho Long Tinh Ngân hứa lấy hứa hẹn. Tốt, bất quá thời gian không còn kịp rồi. Qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến Mê Tình Hải. Chờ ta trở lại, thì giúp một tay chữa cho tốt Phượng Tê Ngô đồng thụ. Long Tinh Ngân biết rõ trong cơ thể mình, nghiệp hỏa hồng liên có thể giúp nó khôi phục. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có 10 phần nắm chắc. Hắn muốn đi Mê Tình Hải tìm một chút cái kia ngũ hành thần tuyền. Nếu như vậy cũng liền có nắm chắc. Tốt, cái kia Thâm Lam chiến giáp trước hết tạm thời giao cho ngươi đảm bảo. Chờ ngươi chữa cho tốt Phượng Tê Ngô đồng thụ liền tặng cho ngươi. Phượng Hoàng Hoàng chủ cũng không sợ Long Tinh Ngân mang theo Thâm Lam chiến giáp chạy trốn. Cũng không ai có thể tại đắc tội thần đạo thế lực về sau có thể chạy trốn. Phượng Hoàng Hoàng chủ đối với Long Tinh Ngân đi Mê Tình Hải cũng không có nói cái gì. Đã dám đi sông cái kia địa phương, khẳng định bao nhiêu có một số nắm chắc, coi như không thể được đến giờ cái gì. Tối thiểu nhất có thể đủ tất cả thân trở ra. Thân là thánh tử, bảo mệnh thủ đoạn cũng không so với hắn cái này hoàng chủ ít. Lúc đầu, hoàng chủ là không tới phiên hắn đến ngồi. Hẳn là bọn hắn một đời người mạnh nhất. Thế nhưng là bởi vì Huyễn Ngân thần đế thần dụ, thánh giả không cho phép xuất thế. Sau đó đời trước hoàng chủ cũng liền lui xuống tới. Bế quan đi. Dạng này liền phải tìm kiếm tôn giả bên trong mạnh nhất đến ngồi hoàng chủ. Lúc này mới đến lượt hắn. Không riêng gì hắn, mỗi một cái thế lực đều là như thế. Hoàng chủ đều thay người. Long Tinh Ngân, tinh chữ bối phận, người đời trước hẳn là ứng chữ dám đi. Không biết rõ ngươi có cha là Long gia vị nào. Mấy người ở giữa bầu không khí tùy theo mà biến. Phượng Hoàng Hoàng chủ nhìn lấy Long Tinh Ngân, cũng nhìn thuận mắt không ít. Xem ra hoàng chủ đối với Long gia hiểu rất rõ a. Gia phụ Long Ứng Thiên. Long Tinh Ngân nghe đối phương ngữ khí ôn hòa rất nhiều, tự nhiên cũng liền đi theo ôn hòa không ít. Long Ứng Thiên, phong tà ma tôn Long Ứng Thiên. Người cha lại là hắn. Trách không được, trách không được. Phượng Hoàng Hoàng chủ cả kinh một chút đứng dậy. Sau đó tranh thủ thời gian ngồi xuống. Nhấp một hớp nước để che giấu sự thất thố của mình. Hoàng chủ, khó nói nhận biết gia phụ. Long Tinh Ngân nhìn lấy Phượng Hoàng Hoàng chủ lớn như vậy phản ứng. Mau đuổi theo hỏi, tại khởi nguyên tinh chỉ sợ không có người chưa nghe nói qua cái này tên. Dù cho trong tinh không, cái này đàm hoa nhất hiện tên, cũng chấn kinh nhất thời. Còn mời Hoàng chủ nói một chút, Long gia các đời đều ra quái vật. Phong tà ma tôn Long Ứng Thiên, chính là cha ngươi thân danh hào. Tại phong tôn chi chiến bên trong lực áp đám người đoạt được danh hào. Trong mắt của ta, hắn mặc dù là phổ thông thể chất, nhưng lại so nhân tộc chín đại thể chất còn muốn đáng sợ. Năm đó nếu không phải hắn yêu ngươi mẫu thân, chắc hẳn hắn hẳn là có thể trở thành thế gian một cái duy nhất bán thần đi. Đáng tiếc, hắn vì cái nữ nhân, từ bỏ võ đạo. Từ bỏ đỉnh phong, về sau tiếp nhận Long gia gia chủ, càng là không có thời gian tu luyện. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước võ đạo đệ nhất thiên. Tài đi, hắn không nên đương gia chủ. Hắn hẳn là vì Long gia, vì nhân tộc trống lên một bên thiên. Tại chúng ta cùng thế hệ trong mắt mọi người. Nếu như không phải cái này nói kiên thời đại, là phổ thông thời đại. Lòng ứng thiên tương lai dù cho không thành được thiên thần, cũng là kích thần giả. Người mặc dù là chín đại thể chất, thiên phú cũng rất nghịch thiên. Nhưng là trong lòng ta, người vẫn còn so sánh không lên người cha. Chiến đấu giống như điên dại. Tính cách không phải chính không phải ác, là vì ta. Cái này là phong tà ma tôn long ứng thiên. Phong tà ma tôn long ứng thiên. Long tinh ngân miệng bên trong lẩm bẩm. Chưa từng có nghĩ tới. Của hắn cha còn có như thế một cái danh hào. Rõ ràng nhìn xem ra ngươi cha không có nói cho ngươi biết những này. Cũng khó trách. Vì một cái nữ nhân. Từ bỏ võ đạo. Từ bỏ thân là một cái võ giả sứ mệnh. Từ bỏ thân là long gia thánh tử trách nhiệm. Hắn không biết rõ có bao nhiêu người chờ lấy hắn đến. Đánh vỡ. Đánh vỡ thời kỳ này không có bán thần gông cùm xiềng xích. Hắn cô phụ mọi người hy vọng. Phượng Hoàng Hoàng chủ trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vũ Phỉ ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cái này hai ngày liền đợi tại Phượng Tê Lâm đi. Chờ lấy thời gian vừa đến. Đi theo gia tộc tiền bối cùng đi chứ. Phượng Hoàng Hoàng chủ nói đến đây. Tựa hồ rất sinh khí. Cũng không có tâm tình cùng Long Tinh Ngân mấy người nói cái gì. Đứng lên quay người liền rời đi. Hoàng Vũ Phỉ gặp Hoàng chủ rời đi. Liền dẫn Long Tinh Ngân mấy người rời đi. Trên đường Long Tinh Ngân đều không nói gì. Hẳn là đang tự hỏi cái gì. Long Tinh Ngân cứ như vậy. Về tới cho mình an bài gian phòng. Cùng Hoàng Vũ Phỉ mấy người lên tiếng chào. Liền về tới gian phòng. Long Tinh Ngân suy nghĩ rất nhiều. Trách không được trước kia. Cha luôn căn dặn chính mình hảo hảo tu luyện. Long Tinh Ngân có thể nhìn ra cha đối với võ đạo tâm. Ngẫm lại cha trên người khí thế. Ngày đó hộ tống hắn cùng nhị đệ rời đi lúc một trận chiến. Cái kia đốt đốt bức người khí thế. Ẩn ẩn áp chế mấy vị trưởng lão. Long Tinh Ngân hai huynh đệ đối với võ đạo truy cầu. Từ nhỏ đã là từ bọn hắn cha thụ đứng. Nhớ kỹ cha làm lúc nói qua. Võ đạo cũng không phải là vô tình đạo. Võ giả một đời là vì võ đạo cực hạn. Võ giả tồn tại chính là vì truy cầu nói. Năm đó ta nhu nhược. Hy vọng các ngươi hai cái huynh đệ có thể đi đến võ đạo cực hạn. Trợ giúp cha nhìn một chút võ đạo điểm cuối cùng là cái gì. Nếu là có một ngày. Đụng phải người mình thích. Làm giống như ta quyết định. Ta không trách các ngươi. Con người khi còn sống bên trong không chỉ là có võ đạo. Còn hữu tình. Có mấy vị thiên thần, cả đời truy cầu võ đạo, thế nhưng là tại thành thần về sau, bỗng nhiên thu tay, lại phát hiện chuyện cũ thành không, thần đạo đồ, vạn cốt đường, làm thành thần về sau, lại phát hiện trước kia người đều không tại, cô độc cả đời, vô địch một thế, lại là vì cái gì? Từ xưa thiên thần nhiều bi thương, đây là Long Ứng Thiên cùng Long Tinh Ngân huynh đệ hai người nói tới nhiều nhất một câu. Làm lúc cha một phen, bọn hắn căn bản là nghe không hiểu. Bây giờ suy nghĩ một chút như trước vẫn là muốn không rõ ý tứ trong đó. Nhưng là, Long Tinh Ngân lại biết rõ. Chính mình cha cũng không hề từ bỏ võ đạo. Chỉ là đổi một loại phương thức khác. Một loại trước nay chưa có phương thức. Long Tinh Ngân võ đạo chi tâm. Cũng không có bởi vì nhớ tới cha lời nói. Mà có chỗ cải biến. Một đêm. Long Tinh Ngân liền tại trong tu luyện vượt qua. Ngày thứ hai, sớm liền, Hoàng Vũ Phỉ dẫn mấy người tại Phượng Tê Lâm đi khắp nơi đi. Thần đạo thế lực cơ bản bên trên không sai biệt lắm. Một số lão gia hỏa đều bế quan tu luyện, mà tuổi trẻ một hệ đến nhất định tuổi tác liền ra ngoài lịch luyện. Trên cơ bản đến nhất định thời điểm, đều sẽ đi Trung Nguyên. Sau đó phân căn cứ chủng tộc, lựa chọn Trung Nguyên học viện. Sau đó gia nhập vào. Tại học viện có thể học được càng nhiều đồ vật. Thậm chí là thần thuật. Mà lại 6 đại học viện còn thường thường cử hành một số hoạt động. Mỗi một cái trong học viện đều sẽ có một cái bí cảnh. Đây mới là hấp dẫn người nhất địa phương. Mỗi một cái lớn thế lực đều sẽ có thuộc về cấm kỵ của mình địa phương. Học viện cũng không ngoại lệ. Lại thêm độc nhất vô nhị bí cảnh. tại học viện có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Trên cơ bản thế gian xuất hiện thiên thần đều tiến vào học viện học qua. Trong đó có một ít thành thần về sau, cũng không có mình sáng tạo thế lực, mà là tại học viện khai sáng một cái lưu phái, lưu lại chính mình truyền thừa. Trong đó Chí Tôn Điện đấu chiến bí cảnh chính là một cái để thế nhân đều muốn đi vào địa phương. Ở bên trong tuy nhiên không thể tăng cao tu vi, nhưng là có thể ma luyện chiến đấu ý thức cùng chiến đấu kinh nghiệm. Long Tinh Ngân tại Thiên Yêu Sâm, những ngày kia chiến đấu để hắn thu hoạch không ít, góp nhặt phong phú chiến đấu kinh nghiệm, cho hắn cùng những người khác giao thủ đặt xuống kiên cố cơ sở. Tại hai người tu vi các phương diện không sai biệt lắm thời điểm, chiến đấu kinh nghiệm liền quyết định hai người thắng bại. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú võ giả có thể lấy yếu thắng mạnh. Học viện ở giữa cách mỗi một đoạn thời gian liền trao đổi lẫn nhau. Tỉ như, Thiên Yêu Sâm săn thú chờ chút. Cái này thần đạo thế lực bên trong đều 10 phần quạnh quẽ. Tuy nhiên địa phương không nhỏ, nhưng là thường thường không có người nào ảnh. Đều đi linh khí sung túc tu luyện địa phương tu luyện đi. Ngay tại mấy người tại đi dạo thời điểm, Phượng Dịch Thanh đi tới. Đại ca, ngươi tại sao cũng tới? Hoàng Vũ Phỉ vừa thấy là chính mình đại ca, tranh thủ thời gian lên tiếng chào hỏi. Ta tới là tìm hắn. Phượng Dịch Thanh không có nhiều lời, mà là chỉ Long Tinh Ngân. Mục tiêu 10 phần minh xác. Ngươi tìm Tinh Ngân có chuyện gì? Hoàng Vũ Phỉ có chút nghi hoặc. Phượng Dịch Thanh cũng liền là trước kia vạn yêu đại hội gặp qua Long Tinh Ngân. Hai người cũng không nhận biết. Ta tìm hắn đánh một chầu. Phượng Dịch Thanh rất tự nhiên nói rằng. Cái gì? Ngươi cũng ly trần thất trọng thiên rồi. Ngươi cùng Long Tinh Ngân tỉ thí làm cái gì? Không sao. Hắn có thể xuyên bên trên thâm lam chiến giáp. Nếu không ta áp chế tu vi cũng được. Phượng Dịch Thanh không chút nào khách khí cắt ngang Hoàng Vũ. Phỉ. Long Tinh Ngân ở một bên nhìn có chút không hiểu thấu. Chính mình giống như không có đắc tội hắn đi. Đại ca, là không phải là bởi vì vạn yêu đại hội, xác thực như thế. Ngày đó gặp ngươi thực lực rất không tệ. Muốn tỉ thí một chút. Long Tinh Ngân, ngày đó ngươi một chiêu nổi tiếng thiên hạ. Ngươi đang thi triển một chiêu kia. Ta muốn thử xem uy lực như thế nào. Phượng Dịch Thanh không tiếp tục để ý tới Hoàng Vũ Phỉ. Mà là nhìn lấy Long Tinh Ngân. Thật có lỗi. Chiến đấu có thể cùng ngươi. Bất quá khi ngày một chiêu kia, hiện tại không xử ra được, Long Tinh Ngân sẽ không e ngại khiêu chiến. Nhưng là một chiêu kia hắn thật đúng là không dùng được. Cái này thiên phú thần thông hắn còn không có nắm giữ đây. Không dùng được. Chuyện gì xảy ra? Một chiêu kia là ngẫu nhiên phát ra tới. Ta hiện tại còn trưởng khống không được. Long Tinh Ngân không biết rõ hắn vì cái gì đối với một chiêu này cảm thấy hứng thú như vậy. Hắn cũng không sợ nói ra ngày đó sự thật tới. Thì ra là thế. Quên đi. Không dùng một chiêu kia. Người không phải ta đối thủ. Phượng Dịch Thanh nhíu nhíu mày. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Kỳ giả đúng không? Người thực lực không tệ. Hẳn là luyện thành Kỳ Lân Sơn chiêu kia thần thuật đi. Không biết rõ người có dám hay không tiếp nhận ta khiêu chiến. Phượng Dịch Thanh lại chuyển đầu, nhìn về phía Kỳ Dạ, hướng Kỳ Dạ phát ra tới khiêu chiến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,